Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện này xảy ra, nhà trường lập tức nghiêm cấm mọi người tiếp tục bàn tán. Vì vậy rất ít người biết rõ sự thật còn về thầy Thẩm. Thầy ấy cảm thấy học sinh thích mình cũng là chuyện bình thường, nhưng cần phải định hướng đúng cách. Chỉ là, bạn gái của thầy xử lý quá cực đoan, kết quả lại ép Du Văn đến bước đường cùng. Sau khi sự việc xảy ra, thầy ấy cũng chia tay cô ta luôn, từ đó về sau vẫn luôn độc thân. Tiểu Dài chớp mắt, như thể cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Nếu đúng là vậy thì mọi thứ đều sáng tỏ rồi. Chắc chắn sau khi đàn chị kia chết, oán khí vẫn chưa tan nên mới quanh quẩn trong phòng tập này. Cô ta hận thầy Thẩm, muốn phá hỏng đồ diễn, thậm chí là cả buổi trình diễn. Cô ấy nhíu mày, rồi lại tặc lưỡi khó hiểu. Nhưng mà, vẫn rất vô lý, đúng là thầy Thẩm đẹp trai thật, nhưng cô ta cũng chỉ là một học sinh thôi mà. Sao lại cố chấp đến mức ấy chứ? Hận thầy ấy cái gì? Chẳng lẽ nếu thầy Thẩm không có bạn gái thì thầy sẽ yêu cô ta chắc? Được rồi, Vũ Lâm Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Giai. Muộn lắm rồi, cậu về trước đi. Cũng đúng. Con người vốn dĩ có bản năng tò mò. Một khi đã bắt đầu hóng hớt, nỗi sợ liền bay đi đâu mất. Tiểu Giai vẫy tay chào rồi nhanh chóng rẽ vào hành lang. Bóng lưng cô ấy dần biến mất nơi góc khuất. Lúc này, trong phòng tập chỉ còn lại hai người, Vũ Lâm Lâm và Kỳ Hòa. Bình tĩnh lại một chút, Vũ Lâm Lâm điều chỉnh nét mặt, nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Hòa. Chị Kỳ Hòa, chị có thể kiểm tra giúp em xem phòng tập này có thực sự bị ma quấy phá không? Nếu đúng như lời Tiểu Giai nói, là hồn ma của đàn chị kia đang tác quái tác quái, vậy chị có thể giúp xử lý cô ta không? Vũ Lâm Lâm đã từng xem rất nhiều buổi livestream trừ tà của Kỳ Hòa, biết chị ấy có thể xua đuổi những vong hồn đơn giản, thậm chí chỉ cần một lá bùa là đủ. Chỉ là một linh hồn thôi mà. Với chị chắc chỉ mất vài phút là xong, đúng không? Cô ấy cúi đầu, giọng nói có chút trầm xuống. Em không muốn mọi người trong câu lạc bộ khiêu vũ Latin cứ phải nơm nớp lo sợ mãi như vậy. Ánh mắt Vũ Lâm Lâm khẽ dao động khi nhìn xung quanh căn phòng tập quen thuộc. Trường Trung học Tinh Hải có cả cấp 2 lẫn cấp 3. Cô ấy đã gia nhập câu lạc bộ này từ năm lớp 7, kiên trì đến tận bây giờ. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một phòng tập, nó là nơi chứng kiến biết bao mồ hôi, nỗ lực, là nơi lưu giữ những hồi ức quý giá nhất của cô ấy. Cô ấy không muốn phòng tập này trở thành một nơi hoang phế đầy những lời đồn đại đáng sợ. Lần này, thứ bị hủy chỉ là một bài trình diễn. Nhưng nếu không giải quyết, ai biết được sau này sẽ còn bao nhiêu buổi diễn phải dở dang nữa. Kỳ Hòa im lặng lắng nghe, nhìn Vũ Lâm Lâm hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Trước mặt Tiểu Giai thì em giả vờ rất đạt đấy. Tiếc là nếu đã tìm đến chị thì nên biết rằng, chị không dễ bị lừa đâu. Cô ấy nhướng mày, chậm rãi nói. Thật ra, em đã biết về chuyện của Du Văn từ lâu rồi, đúng không? Vũ Lâm Lâm bỗng cứng đờ. Kỳ Hòa khoanh tay, tiếp tục. Em tìm chị đến đây, một phần là muốn giúp câu lạc bộ khiêu vũ Latin có thể phát triển tốt hơn. Nhưng mặt khác, là vì thầy Thẩm, đúng chứ? Vũ Lâm Lâm nắm chặt vạt áo, môi khẽ run. Em không muốn thấy thầy ấy bị hồn ma của Du Văn bám theo, không muốn thầy ấy bị ảnh hưởng. Em muốn thầy ấy giành được danh hiệu giáo viên hướng dẫn xuất sắc cấp tỉnh. Cô ấy ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Vũ Lâm Lâm. Em thích thầy ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc lời này thốt ra, sắc mặt Vũ Lâm Lâm liền thay đổi. Cô ấy vội vã lắc đầu, giọng nói luống cuống. Không, không, sao em có thể thích thầy ấy được? Em là học sinh, thầy ấy là giáo viên, làm gì có chuyện đó? Kỳ Hòa mỉm cười, nhưng ánh mắt thì sắc bén đến đáng sợ. Hơn nữa, không chỉ có em thích anh ta cũng thích em. Hai người đang yêu nhau, không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Sắc mặt Vũ Lâm Lâm tái nhợt, cô ấy cúi đầu, hai tay siết chặt đến mức run rẩy. Chị Kỳ Hòa, không có chuyện đó, chị đừng nói bậy, giọng nói yếu ớt, không có chút sức thuyết phục. Ánh mắt né tránh, thái độ hoảng loạn. Suy cho cùng, cô ấy vẫn chỉ là một học sinh, kinh nghiệm còn quá non nớt. Ngay cả nói dối cũng không thể che giấu nổi. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Kỳ Hòa chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài. Em cứ nghĩ mối tình này vững chắc như vàng, nhưng thật ra, anh ta chẳng phải người tốt đẹp gì đâu. Không, Không phải vậy, Vũ Lâm Lâm vội vàng phản bác, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự chắc chắn. Cô ấy biết Kỳ Hòa xem bói rất chuẩn, nếu chị ấy đã nói như vậy, cô có muốn giấu cũng vô ích. Chỉ bằng thừa nhận luôn còn hơn, chuyện giữa cô và Thẩm Tu Nguyệt không thể công khai. Bọn họ đã lén lút giấu giếm suốt bao lâu nay, cẩn thận che mắt giáo viên lẫn học sinh trong trường. Vậy mà giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể nói ra hết trước mặt Kỳ Hòa, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Em thích thầy ấy, em từng tỏ tình, nhưng thầy Thẩm là một người rất tốt. Ban đầu thầy từ chối em, nói rằng như vậy là không công bằng với em. Thầy ấy thật sự là người rất tốt, chính vì thế nên em càng thích thầy ấy hơn. Giọng nói của Vũ Lâm Lâm dịu lại, mang theo chút mộng mơ. Em đã nói với thầy ấy rằng, chỉ cần em thích thầy ấy là đủ rồi. Em không quan tâm tuổi tác, không quan tâm những lời người khác bàn tán. Em sẽ không từ bỏ, em sẽ mãi thích thầy ấy. Kỳ Hòa nhướng mày, em nghĩ hai người đang yêu nhau à? Phải, dù trên danh nghĩa thì không, nhưng mối quan hệ giữa họ đã vượt xa giới hạn bình thường. Mỗi khi gặp anh ấy, tim cô lại đập nhanh. Những lúc Thẩm Tu Nguyệt trả lời câu hỏi của cô, anh sẽ khẽ cốc lên trán cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Trong những buổi tập khiêu vũ Latin, họ từng có tiếp xúc thân thể, những lần chạm tay thoáng qua, bàn tay anh đặt trên eo cô một cách chừng mực. Vẫn trong khuôn khổ của một động tác khiêu vũ, nhưng lại mang theo cảm giác mập mờ khó diễn tả. Trong trường, mỗi khi cô đi cùng bạn bè mà tình cờ gặp Thẩm Tu Nguyệt, anh luôn nở nụ cười xã giao với cả nhóm. Nhưng chỉ có cô biết, ánh mắt anh dừng lại trên người cô lâu hơn một chút. Đây là bí mật của hai người họ, chỉ có họ biết, không ai khác hay biết cả. Cô từng hỏi anh, thầy Thẩm, sau này, thầy có thể đồng ý với lời tỏ tình của em không? Lúc đó, Thẩm Tu Nguyệt không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng trong mắt Vũ Lâm Lâm, nụ cười ấy chính là một lời thừa nhận trong im lặng. Cô khịt mũi, nhìn Kỳ Hòa, có chút không vui. Chị Kỳ Hòa, em biết chuyện của bọn em là sai. Em biết, thầy Thẩm cũng biết, vậy nên bọn em quyết định chờ sau này mới chính thức đến với nhau. Lẽ nào như vậy cũng là sai sao? Lẽ nào chị cũng có cái nhìn giống đám người tầm thường kia, không tán thành bọn em ư? Nghe xong, Kỳ Hòa chợt nở nụ cười khẩy. Nghe thì có vẻ lãng mạn lắm, nhưng em có biết, trước em, đã từng có một người khác không? Hả? Vũ Lâm Lâm sững người. Cô chớp mắt, rồi lắc đầu. Em biết Du Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng thích thầy Thẩm, nhưng lúc đó thầy ấy đã có bạn gái rồi nên không thể đáp lại tình cảm của cô ta. Đã vậy rồi mà cô ta còn đeo bám thầy không buông, cố chen vào chuyện tình cảm của người khác. Dù tội không đáng chết, nhưng em thấy cô ta bị bạn gái người ta tìm tới tận nơi thì cũng đáng đời. Kỳ Hòa không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm. Cô chắp ngón trỏ và ngón giữa lại, nhẹ nhàng chỉ về một hướng nào đó trong không trung. Gần như ngay lập tức, Vũ Lâm Lâm cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương tràn ngập trong phòng, như thể nhiệt độ vừa đột ngột giảm xuống 10 độ. Cô rùng mình, và rồi, ngay chính giữa phòng tập, một cái bóng dần hiện lên. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Vũ Lâm Lâm bụng chặt miệng, suýt nữa hét lên. Trước mặt cô là một cô gái với gương mặt trắng bệch, bê bết máu. Cô ta ngồi xổm trên sàn, nhưng những nơi đã di chuyển qua đều để lại vệt máu ngoằn ngoèo, ghê rợn. Không, không đúng, cô ta không phải ngồi xổm trên sàn, mà là vì hai chân cô ta đã gãy từ lâu rồi. Cách chương